Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 233, phiên ngoại 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu cầu này của Trì Vưu đối với cục nghiên cứu khoa học tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại, khiến họ không thể từ chối. Một bữa cơm kết thúc, quan hệ hợp tác cũng được định rõ. Lãnh đạo đứng dậy cùng Giang Lạc chuẩn bị cáo từ. Từng người một bắt tay với Trì Vưu. Trì tiên sinh, tình hình khá khẩn cấp. Chúng tôi quyết định sẽ khởi hành sớm. Ngài có thể chấp nhận thời gian này không? Đương nhiên có thể. Trì Vưu nói, tôi hoàn toàn có thể phối hợp với thời gian của trưởng nhóm Giang. Nói xong, anh ta buông tay lãnh đạo ra, nắm lấy tay Giang Lạc. Lãnh đạo cười, không khỏi có chút cảm kích đối với Trì Vưu. Cảm ơn sự thấu hiểu của Trì tiên sinh. Nói xong, ông ta chuẩn bị dẫn trưởng nhóm Giang của mình đi. Vài giây trôi qua, Trì Vưu vẫn nắm tay Giang Lạc không buông. Lãnh đạo ho khan nhắc nhở, Trì tiên sinh, xin lỗi. Trì Vưu vẫn không buông tay, mà chăm chú nhìn Giang Lạc. Trưởng nhóm Giang cứ thế đi sao? Không lại ôn chuyện với tôi sao? Giang Lạc nói, tôi có gì mà ôn chuyện với ngài? Trì Vưu cười, tôi không dễ dàng đến đây một lần. Trưởng nhóm Giang là chủ nhà, có phải nên dẫn tôi đi tham quan một vòng không? Lãnh đạo nghe đến đây, thần kinh nhạy cảm lập tức căng thẳng. Ông ta hoài nghi nhìn hai bàn tay đang nắm chặt, luôn cảm thấy giữa hai người họ có gì đó sóng ngầm cuộn trào. Lãnh đạo cũng biết vận đào hoa của Giang Lạc mạnh đến mức nào. Trì Vưu này sẽ không phải cũng là một bông đào thối của Giang Lạc chứ? Sau khi có suy nghĩ này, lãnh đạo nhanh chóng phát hiện, ánh mắt Trì Vưu nhìn Giang Lạc y hệt như những người phỏng vấn trước đó muốn chiếm tiện nghi Giang Lạc. Lãnh đạo suýt chút nữa tức đến râu tóc dựng ngược. Sao ông ta lại thấy Trì Vưu tốt như vậy? Hóa ra là muốn quy tắc ngầm trưởng nhóm Giang của họ. Trì tiên sinh, nụ cười của lãnh đạo trở nên giả dối và không tự nhiên. Khách sáo nói, trưởng nhóm Giang của chúng tôi thực sự không có thời gian. Cục nghiên cứu khoa học thiếu ai cũng không thể thiếu trưởng nhóm Giang. Thực sự xin lỗi, hay là để tôi dẫn ngài đi tham quan nhé? Giang Lạc nghe vậy liền biết lãnh đạo đã nghĩ lệch lạc. Cậu dùng móng tay véo lòng bàn tay Trì Vưu một cái. Trì Vưu tiếc nuối buông cậu ra. Không cần làm phiền ngài. Nếu trưởng nhóm Giang không có thời gian, tôi cũng không giữ hai vị nữa. Lãnh đạo thầm nghĩ quả nhiên, giữ vẻ mặt ổn định. Khách sáo, ông ta cảm thấy mình trước đây còn ngưỡng mộ Trì Vưu thật là mù mắt. Lãnh đạo nói xong liền vội vã dẫn Giang Lạc rời đi. Không muốn ở lại đây thêm một giây nào. Giang Lạc quay đầu lại đưa cho Trì Vưu một ánh mắt. Về nhà rồi tính sổ với anh. Trên xe, cho đến khi thở phào nhẹ nhõm rời khỏi nhà hàng, lãnh đạo mới thở phào. Sắc mặt vẫn còn trầm ngâm. Giang Lạc nói, sao sắc mặt ngài lại khó coi thế? Lãnh đạo do dự một lát, lo lắng thở dài một hơi. Tiểu Giang, là chúng tôi có lỗi với cậu. Chuyện ở hạ lưu sông Trường Giang vẫn cần sự giúp đỡ của Trì Vưu. Chúng tôi không có cách nào từ chối hợp tác với hắn ta lúc này. Tôi chỉ có thể dặn dò cậu cẩn thận hắn ta. Hắn ta rõ ràng không phải người tốt. Chúng ta không thể có lòng hại người, nhưng phải có lòng phòng bị. Khi cậu ra ngoài làm việc với hắn ta, nhất định phải tránh xa hắn ta một chút. Hai, một cục nghiên cứu khoa học to lớn như vậy, lại cần cục trưởng cục nghiên cứu khoa học dùng mỹ nhân kế để thu hút ác quỷ giúp đỡ. Đây là chuyện gì vậy chứ? Giang Lạc nhướng mày, sao lại khiến lãnh đạo cảm thấy cậu sẽ bị Trì Vưu bắt nạt? Vậy, Giang Lạc vắt chéo chân, mặt nở nụ cười quen thuộc và tự tin. Ngài yên tâm, anh ta không dám làm gì tôi đâu. Nếu anh ta dám, người chịu thiệt thòi nhất định không phải tôi. Lãnh đạo chỉ nghĩ cậu đang an ủi mình. Đến cục nghiên cứu khoa học rồi. Lãnh đạo day dứt vỗ vai Giang Lạc, lại thở dài một hơi, rồi rời đi với vẻ hơi chán nản. Giang Lạc một mình ngồi ở ghế phụ lái, suy tư nghĩ chuyện, thời gian vô tình trôi qua, nhiệt độ trong xe ngày càng thấp, khí lạnh âm u từ phía sau ập đến, lập tức bao trùm toàn bộ chiếc xe, xương đen như vật thể sống bò lan, thanh niên tóc đen bị khói đen bao phủ dường như không hề hay biết. Khẽ nhắm mắt dựa vào ghế, hàng mi dài đổ bóng, một bàn tay quỷ trắng bệch từ trong xương đen vươn ra. Thân mật V, TV, má Giang Lạc, rồi trượt xuống đê, tai, vắt tóc đen ra sau tai, chạm vào chiếc khuyên tai mang chút phong cách dị vực. Đeo từ khi nào vậy? Giang Lạc đột nhiên mở mắt, đôi mắt hẹp dài khẽ nhếch lên, trong mắt ánh lên vẻ tinh quái. Cậu trêu chọc nhìn ác quỷ, biết anh sẽ đến, cố ý đeo vì anh đó. Chiếc tụ hồn trụy đỏ rực từ đê, tay Giang Lạc rủ xuống vai. Bí ẩn và xinh đẹp, khẽ đung đưa theo Giang Lạc. Ác quỷ đã lâu không thấy cậu đeo đồ trên tai, vừa nhìn thấy liền vô cùng yêu thích. Ngón tay chì vưu trượt xuống, V, T, V, ba sợi lúa mì của tụ hồn trụy. Sự vui vẻ không thể che giấu. Vì tôi sao? Đúng, đương nhiên là vì anh. Giang Lạc khóe môi nhếch lên. Tôi đang muốn xem thử trong lòng anh rốt cuộc đang nghĩ gì. Thì anh lại tự lao vào ổ súng rồi. Tiếng vừa dứt, trước mắt một thoáng choáng váng. Linh hồn Giang Lạc như thoát xác. Đột nhiên nhẹ bẫng, rồi đi vào nội cảnh của Trì Vưu. Kể từ khi ở bên Trì Vưu, Giang Lạc đã vô cùng tiếc nuối tháo tụ hồn trụy ra. Mặc dù cậu chưa từng yêu đương, nhưng cậu biết giữa các cặp đôi cần cho đối phương một chút không gian riêng tư. Giống như cậu không thích Trì Vưu xâm phạm vùng cấm địa của mình vậy. Dù Giang Lạc muốn bóc trần tất cả bí mật của Trì Vưu, nhưng cũng biết làm người không thể quá tiêu chuẩn kép. Cậu đã nhịn xuống hát, MMN mãnh liệt và sự tò mò mãnh liệt, thực sự cho nhau một khoảng không gian. Mấy ngày nay, hành động kỳ lạ của Trì Vưu khi kiên trì muốn vào cục nghiên cứu khoa học lại một lần nữa khơi dậy sự tò mò của cậu. Giang Lạc không thể nhịn được nữa. Cậu biết Trì Vưu sẽ đi theo mình, nên đã đeo tụ hồn trụy trước, muốn xem thử trong nội cảnh của Trì Vưu rốt cuộc giấu cái gì. Từ đó để tìm hiểu con quỷ này rốt cuộc đang nghĩ gì. Giang Lạc mơ hồ có chút hưng phấn. Khi cậu mở mắt lần nữa, liền nhìn thấy một không gian tối đen như mực. Kỳ lạ, sao lại tối đen như vậy? Ngay cả Phùng Lệ hay Túc Mệnh, trong nội cảnh đều là cảnh tượng bình thường. Sao đến lượt Trì Vưu lại khác vậy? Chẳng lẽ vì Trì Vưu là nhân vật chính, nên mới đặc biệt như vậy? Giang Lạc hơi thất vọng, cậu bước một bước về phía trước, khi chân đặt xuống lần nữa. Màu đen xung quanh như thủy triều dữ dội rút đi, để lộ ra bốn cánh cửa bao quanh Giang Lạc. Bốn cánh cửa gỗ như sao chép y hệt, vân gỗ và hình dạng tay nắm cửa hoàn toàn giống nhau. Chúng đứng sừng sững ở bốn phía đông tây nam bắc của Giang Lạc. Bất động, Giang Lạc nhíu mày, nhìn xuống đánh giá bốn cánh cửa gỗ này. Đây là cái gì vậy? Bốn, khoan đã. Nguyên Thiên Châu cũng có bốn viên. Chẳng lẽ vì linh hồn Trì Vưu từng bị rút ra một phần để luyện thành bốn viên Nguyên Thiên Châu? Mà sau khi bốn viên Nguyên Thiên Châu trở về cơ thể Trì Vưu vẫn chưa hoàn toàn hòa quyện, nên trong nội cảnh, chúng biến thành bốn cánh cửa. Mỗi cánh cửa phía sau đại diện cho một phần linh hồn của Trì Vưu. Giang Lạc chỉ có thể ở trong nội cảnh 3 phút. Thời gian ngắn ngủi 3 phút rõ ràng không đủ để cậu tiếp tục suy đoán. Cậu tùy tiện tìm một cánh cửa gỗ, không chút do dự đẩy ra bước vào. Cậu tin rằng dù là Trì Vưu nào cũng sẽ không làm hại cậu. Quan trọng hơn, Giang Lạc tin rằng với năng lực của mình, dù gặp nguy hiểm cũng không làm gì được cậu. Cửa vừa mở ra, một luồng sóng nhiệt ập đến. Vài căn nhà đang bốc cháy dữ dội trong biển lửa, những đốm lửa cuốn theo gió mạnh bay lên bầu trời đêm. Không khí bị đốt cháy méo mó nóng bỏng, tràn ngập mùi khói khét. Rầm, cửa phía sau đóng lại. Trước những căn nhà cháy rụi, một bóng người thiếu niên 15-16 tuổi đang đứng. Xương đen đậm đặc khác hẳn với màn đêm cuồn cuộn bao quanh hắn ta. Khí tức âm u đáng sợ từ người thiếu niên tràn ra. Trong luồng sóng nhiệt, quái dị mang theo chút giận người. Giang Lạc đứng lặng nhìn bóng lưng này vài lần. Trong lòng đã có một vài phỏng đoán. Cậu nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Cảnh tượng quen thuộc rõ ràng là tổ trạch của Chi gia. Tụ hồn trụy có thể khiến Giang Lạc nhìn thấy những nội cảnh khác. Nội cảnh hoặc là những thứ mà người đó tiếp xúc nhiều nhất, coi trọng nhất, hoặc là những ký ức sâu sắc và khó quên nhất. Cảnh tượng hiện tại rõ ràng thuộc về vế sau. Trì Vưu thời niên thiếu, một trận hỏa hoạn thời niên thiếu. Giang Lạc bước nhẹ nhàng, lặng lẽ tiếp cận Trì Vưu, đợi đến khi đủ gần. Những lời Trì Vưu lẩm bẩm tự nói vọng vào tai cậu. Tôi vừa nuốt chửng một con ác quỷ vì họ. Họ lại muốn giết tôi. Đúng vậy, họ muốn giết ngươi. Một giọng nói khác khẽ vang lên, chứa đầy sự ác ý nồng đậm nhất trên đời. Như thể đến từ vực sâu. Giọng nói này cũng cực kỳ giống giọng nói của chính Trì Vưu. Không, có lẽ chính là giọng nói của chính Trì Vưu. Hắn ta đang tự mê hoặc mình chìm vào bóng tối. Quỷ văn của thiếu niên nhanh chóng bò lên cổ. Những hoa văn ma mị biến dạng như những con côn trùng sống. Nếu không phải tôi chạy nhanh, tôi đã chôn thây trong biển lửa rồi. Vậy thì chấp nhận ta, hợp nhất với ta, ngươi chẳng lẽ không muốn trở nên mạnh hơn sao? Trì Vưu nói, ngươi nói đúng, quỷ văn động đậy, ngươi muốn gì? Giang Lạc đột nhiên mí mắt giật giật. Cảnh tượng trước mắt này dần dần trùng khớp với một cảnh tượng trong ký ức của cậu. Đây là hiện trường Trì Vưu và quỷ văn hợp nhất, cũng là khởi đầu cho việc Trì Vưu từ bỏ tính người, để anh ta sống thành ác quỷ. Trì Vưu lẽ ra nên lộ ra mục đích của mình, đột nhiên quay người, trong lúc Giang Lạc bất ngờ đối mặt từ xa với Giang Lạc. Khuôn mặt non nớt ngây thơ đó đột nhiên nở một nụ cười rợn người. Hắn ta búng tay áo, bộ đồ hiện đại trên người lập tức biến thành một chiếc áo choàng dài. Ngọn lửa phía sau dừng lại, quỷ văn trên cổ hắn ta cũng bất động. Trì Vưu trong hình dáng thiếu niên nở nụ cười hiền hò, ôn tồn nhã nhặn nói, Giang thiếu gia, tôi lại gặp lại em rồi. Đây là thiếu niên Trì Vưu trong thế giới gương. Cách chương.